Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 35, hy vọng xa vời, góc truyện audio.com, edit, Diễm Diễm, tinh hệ thú nhân khoa học kỹ thuật phát triển, cũng có thành lập ngoại giao với tinh hệ khác, người ngoại tinh tiến vào Internet của tinh hệ thú nhân cũng không phải chuyện mới mẻ. Chính là do đầu não theo dõi. Vì vậy, Dung An cũng không cho rằng mình gặp được một người ngoại tinh là thiên đại sự tình gì. Nhưng mà khi người ngoại tinh tới, luôn có đánh dấu lại, vậy là Bạch lão đầu phát hiện người ngoại tinh hạ đơn đặt hàng không thành công. Bên trong kho hàng còn có linh quả chất thải công nghiệp bậc 1 hay không? Bạch lão đầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dung An. Mặt hệ thống, Dung An vẫn luôn cho rằng cửa hàng này chỉ bán linh quả cấp 3 và cấp 3 trở lên. Nên mới mở ra cửa hàng hệ thống. Linh quả bậc 1 để ở phía sau, nhưng hình ảnh lại tối đen. Việc này thuyết minh cái gì? Không có thuyết minh được chứ. Tối, Dung An thổn thức, cửa hàng khác hẳn là không có bán bậc 1 đi. Linh quả bậc 1 cơ bản là không có dùng được vào việc gì. Nên có người trực tiếp ném ra đường cái. Dung An bỗng nhiên nghĩ đến không gian của mình có không ít linh quả. Hơn nữa cấp bậc cũng là bậc 1. Những loại trái cây đó chắc rất khó tăng cấp bậc lên trên nhỉ. Vậy cậu không cần thắp sáng a, Bạch lão đầu trừng mắt. Về sau có nhìn thấy ngốc người ngoại tinh mua linh quả. Bán cho bọn họ chất thải công nghiệp khu, bậc 1 là được, bọn họ cũng không nuôi trồng ra được linh quả như thú nhân chúng ta. Này thật là biện pháp để xử lý chất thải công nghiệp. Dung An gật đầu. Còn có thể xúc tiến quan hệ hợp tác hữu hảo giữa các tinh hệ. Dù sao những tên người ngoại tinh kia cũng không cần linh quả để tinh luyện năng lượng. Chắc chỉ là coi như hoa quả bình thường mà ăn. Dung An không nghĩ nhiều. Tiêu tiền lại không phải mình. Người ngoại tinh muốn mua. Nhất định là có nguyên nhân. Mặt hệ thống, đầu gỗ cậu cuối cùng cũng có chút thông minh. Bạch lão đầu đối điểm này tương đối vừa lòng. Lại không phải tinh hệ của chúng ta. Vì tiện, Dung An trầm mặc, ý Bạch lão đầu nói là người ngoại tinh có thể tùy ý đi. Cậu đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt kia của đại đế, nghĩ đến đối phương nói có thể cho mình cái học đồ này chút tiền lương. Đương nhiên việc này cũng là do đối phương không biết mình là ai. Nghe thấy không, về sau đều như vậy mà làm. Bạch lão đầu luôn mãi cường điệu, sau đó lại đi ra cửa hàng. Dung An giật giật khóe miệng, tác phong này thật đúng là, ở trong tiệm ngây người một giờ, Dung An liền đi theo đồng học hệ cơ giáp hội hợp. Không đến trường học, cũng không đại biểu cho việc không thể đi học, trùng hợp học sinh hệ cơ giáp đang ở trên Internet thi đấu quen thuộc như nước chảy. Một đám thập phần nhiệt tình yêu thương PK, có thú nhân ở khu PK không có quá nhiều cảm giác đau đớn. Huyết lượng không còn thì chết. Xong rồi thì hồi phục sống lại, sớm đã gỡ xuống mặt hệ thống. Dung An đứng ở bên người Lâm Hoa Nam. Lâm Hoa Nam so với cậu tưởng tượng còn hung mãnh hơn. Làm một giống cái, Lâm Hoa Nam vừa lên khu PK, liền đi theo người đánh nhau. Huyết lượng cứ cọ cọ mà giảm xuống. Cái này cũng không phải trọng yếu. Mấu chốt là Lâm Hoa Nam là giống cái lại làm người bảo vệ bảo hộ cho Dung An. Làm cho Dung An hết sức ngượng ngùng, không nhìn thấy ánh mắt khác thường của những người chung quanh đó sao? Một thú nhân vậy mà để giống cái bảo hộ, có lẽ là người chung quanh thấy Lâm Hoa Nam nghiêm túc như vậy. Cũng không có đi đánh lén Dung An, nhìn thấy Lâm Hoa Nam nghiêm túc bảo hộ mình như thế. Dung An muốn động thủ, ngay sau đó, lại bị Lâm Hoa Nam đẩy ra đằng sau, đều bị khinh bỉ đến đầy bụi bặm. Lâm Hoa Nam còn che chở, có bản lĩnh thì dẫm qua thi thể tôi. Không đợi Lâm Hoa Nam nói xong, Lâm Hoa Nam đã bị chụp bay xuống mặt đất. Sự thật chứng minh, giống cái cũng sẽ bị đánh. Thú nhân tự suy nghĩ giống cái này không nhất định sẽ là lão bà tương lai của mình. Suy nghĩ thứ hai là cứ cho đối phương có lẽ là tức phụ. Nếu mình còn không động thủ, đến lúc đó đối phương cũng sẽ cho rằng mình nhược bạo. Cúi đầu nhìn về phía Lâm Hoa Nam đã bị thú nhân đạp dưới lòng bàn chân. Dung An yên lặng mà liếc mắt đưa tình nhìn thú nhân. Phách một cái chuẩn một cái. đừng hỏi, đầu não cho kỹ năng tăng lên, sao có thể sẽ yếu, còn đang bị dẫm chưa có lóe đi sống lại. Lâm Hoa Nam nhìn chằm chằm Dung An, không phải nói Tiểu Kỳ Lân thực nhu nhược sao, chẳng lẽ là đầu não mở ra hệ thống bảo hộ. Lâm Hoa Nam nháy mắt đã hiểu, đầu não sao có thể không bảo vệ bạn lữ mệnh định của Vương được, mà mình lại ngây ngốc đi làm pháo hôi. Hôm nào vẫn tiếp tục làm pháo hôi đi, lại để Tiểu Kỳ Lân làm anh hùng cứu mỹ nhân, để mọi người biết vị cường thú nhân này là của mình. Lâm Hoa Nam bỗng nhiên rất muốn cười, nhìn thấy chưa, các thú nhân đê tiện, đây là Kỳ Lân của bọn họ, này là khai gian, nhất định là khai gian. Thú nhân bị đà đảo quyết định hướng hệ thống báo cáo. Lại nhận được kết quả là người này không tồn tại. Ta sát, cái gì là người này không tồn tại? Đầu não, mày đùa tao đi, chẳng lẽ người nọ còn có thể là NPC hệ thống? Đầu não tỏ vẻ thú nhân Dung An không tồn tại. Kỳ Lân Dung An tồn tại. Bạn lữ mệnh định của Vương ở Internet khai gian thì làm sao? Người ta còn ở trong hiện thực khai gian kìa, có bản lĩnh thì đi diệt người ta đi. Cuối cùng, Lâm Hoa Nam vẫn là chết rồi hồi phục sống lại. Những tên thú nhân nọ nhìn danh hiệu Kỳ Lân là của chúng ta ở đỉnh đầu Dung An vẫn cực kỳ khó chịu. Còn không phải là bị chụp bay sao? Tìm người cấp cao trở về báo thù, chờ bọn hắn tìm người cấp cao tới. Dung An đã chạy đến địa phương khác. Chê cười, cho dù có đầu não cho gian lận, nhưng cũng không phải dùng như vậy. Một giây sẽ bị chọc thủng được chứ. Dung An vì cơ trí của mình điểm 32 like. Trong khu an toàn, Lâm Hoa Nam yên lặng nhìn chằm chằm Dung An. Lại giơ tay xoa bóp gương mặt Dung An. Ngoại quải đâu, mượn một chút, ngoại quải, giống như hack, tức là sử dụng kỹ thuật mạng thay đổi một số trình tự. Thông số trong game để gian lận. Ngoại quải sẽ bị phong. Dung An bình tĩnh nói. Trừ phi là đầu não cho. Đầu não thật là không có suy nghĩ. Tuyệt đối không thể tùy ý nói đầu não nói bậy. Vạn nhất cho giá trị may mắn của mình rơi chậm lại gì đó. Kia thỏa thỏa mà tìm chết. Lâm Hoa Nam nhún vai. Tiểu Kỳ Lân sao, có ngoại quải cũng bình thường. Không bằng làm bạn trai tôi. Cái gì, Dung An ngoài ý muốn. Cậu hiện tại không phải thú nhân sao? Vừa lúc tôi là giống cái. Lâm Hoa Nam nói lý do rất quang minh chính đại. Thú nhân bảo hộ giống cái. Lại để cậu ở trước mặt tôi. Tin tưởng chúng ta rất mau là có thể nổi danh. Một thú nhân lực lượng cường đại lại không bảo vệ tốt giống cái. Còn để giống cái bảo hộ. Dung An lấy quan niệm ở thế giới thú nhân. Nhất định sẽ có một đống lớn người phun tào mình. Ghê tởm mình, mà không phải nói một người nam nhân không cần một nam nhân khác. Dung An, cách đó không xa, một người hướng phía Dung An và Lâm Hoa Nam đi tới. Muốn vào khu PK sao? Chúng ta tổ đội, người này đúng là Roger. Roger luôn thích ở trước mặt Dung An tìm cảm giác tồn tại. Tựa hồ là vì tỏ vẻ xin lỗi gã lúc trước đánh Kỳ Lân. Roger biết tin tức biểu hiện hiện tại của Dung An là thú nhân. Cũng biết nếu cùng đối phương tổ đội, đối phương có khả năng sẽ liên lụy mình, nhưng gã vẫn muốn cùng với đối phương. Vừa mới chết xong, Dung An bình tĩnh nói. Chỉ là người chết son lại là Lâm Hoa Nam. Chúng ta có thể đi khu vực dành cho thú nhân năng lực khá thấp. Roger ho nhẹ, hai người này một người là giống cái, một người là Kỳ Lân. Có thể đánh thắng được những tên thú nhân hung mãnh đó mới kỳ quái. Không cần đơn đà độc đấu. Có thể cùng nhau lên. Dung An cùng Lâm Hoa Nam đều yên lặng nhìn về phía Roger. Ý tứ đối phương là muốn quần ẩu một người. Không sai đi, nhưng Roger là một thú nhân. Một thú nhân làm như vậy không cảm thấy xấu hổ sao? Không phải giống cái cùng á thú nhân mới thích làm như vậy sao? Vì làm Roger mất mặt, Lâm Hoa Nam cùng Dung An liếc nhau, gật đầu đồng ý, ba người đúng là đến một góc quần ẩu người khác. Đương nhiên, Dung An không có sử dụng kỹ năng rất mạnh nào, mà suy tư xem có nên quay video hay không, để mọi người hiểu biết thêm, cho dù trên mạng trước nay cũng không thiếu thú nhân mang theo giống cái ở khu PK quần ẩu thú nhân khác. nhưng video như vậy thêm một cái cũng không nhiều lắm. Cuối cùng, Dung An vẫn quyết định không quay video. Cậu mới không có nhỏ mọn như vậy. Chờ khi bọn Lâm Hoa Nam gần tan học, Dung An mới offline, không tiếp tục ngốc trên mạng. Chỉ là Dung An vừa mới offline, thời điểm chuẩn bị ra khỏi kho giả thuyết, liền thấy Mạc Sĩ Phong đứng một bên nhìn mình. Dung An khiếp sợ, đại đế rốt cuộc tới bao lâu? Cùng đồng học đi chơi. Mạc Sĩ Phong đầu tiên nghĩ đến chính là đồng học, rốt cuộc thì tiểu vương hậu cũng vừa tới đế tinh không bao lâu. Mười mấy năm cũng đều là đi học, có thể nhận thức bao nhiêu người, nhiều lắm chính là bạn bè trên mạng, theo bọn họ giao lưu nhiều. Khá tốt, nhưng đừng cùng người xa lạ thân cận quá, luôn có một ít người muốn bắt cóc giống cái. Bắt cóc Kỳ Lân, giống cái là đối tượng mà những người đó đặc biệt thích bắt cóc. Tiếp theo là á thú nhân, mà Kỳ Lân đều được bảo hộ rất tốt, ra vào đều có người âm thầm bảo hộ, nên những người đó cũng không có cơ hội xuống tay. Ân, Dung An gật đầu, thời điểm ở địa cầu cũng biết bạn bè trên mạng không thể quá tin. Có thể bị lừa tài lừa sắc. Mạc Sĩ Phong đưa tay xoa xoa gương mặt Dung An. Làn da thật mềm, lại nghiêm trang nói, ngốc tròn kho giả thuyết lâu. Máu không tuần hoàn, phải không? Dung An nghi hoặc, đẩy tay đại đế ra. Tự mình lấy tay trà sát mặt. Không cảm thấy có cái gì à, đợi một lát lại chạy bộ. Không, đợi một lát nữa ăn cơm chưa? Tối nay cùng nhau đi ra ngoài tản bộ. Đây là cơ hội cùng nhau ra ngoài tốt cỡ nào nha? Mạc Sĩ Phong tỏ vẻ trùng hợp trong cung không có việc gì. Tiêu hóa đồ ăn, cũng có thể xúc tiến máu tuần hoàn. Sắp cùng tiểu Kỳ Lân đính hôn đại đế thiệt tình tỏ vẻ hắn không vội. Hắn đã sớm biết mình muốn cưới tiểu Kỳ Lân, nên từ nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị đính hôn, chuẩn bị các loại ngoạn ý chờ đến sau khi mơ thấy bạn lữ mệnh định. Lại chu bị khi nào đính hôn, khi nào kết hôn, đồ vật đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Không được xem nhẹ chuyện đại đế bức thiết muốn kết thúc sinh hoạt độc thân. Đại đế lực lượng cường đại, một giây là có thể đem đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Dựa theo Dung lão gia tử nói chính là đại đế là cái phệ thiên mãng đáng giận không biết xấu hổ vặn vẹo vọng tưởng trộm Kỳ Lân nhà bọn họ. Một cái phệ thiên mãng nhìn qua cực kỳ chuyên tình trên thực tế lại cực kỳ dâm gan đáng. Đại đế xoa xong khuôn mặt tiểu Kỳ Lân. Lại lén lút mà ôm eo Dung An. Dung An phát hiện bên hông nhiều thêm một bàn tay. Yên lặng mà bẻ ngón tay đại đế ra. Bẻ ra một ngón tay ra hỏa này. Lại bẻ thêm một ngón khác. Nhưng ngón tay trước lại ôm lên. Khi ở hình thái phệ thiên mãng không có móng vuốt. Mạc Sĩ Phong hơi mang yêu thương. Hiện tại có thể ôm ngươi. Đây là một loại hy vọng xa vời. Yên lặng nhìn đại đế đột nhiên đi vào lộ tuyến văn nghệ. Dung An hắc tuyến, mỗi khi nhìn đại đế như vậy, luôn muốn một chân đem đối phương đá bay. Không có móng vuốt, anh còn có cái đuôi à, cách chương.